Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 302, vào hang chuột, góc truyện audio.com. Danh Thiên chăm chú tại hố sâu một lúc lâu, mới là trở về hồ lô pháp bảo. Tại thời điểm này, bất luận là Phong Lâm hay là Lục Ly, ánh mắt nhìn Danh Thiên đều có cực lớn thay đổi. Nếu như Phong Lâm là kinh hãi, ngưỡng mộ, vậy Lục Ly lại là không thể tin được, tựa hồ như là vô cùng kinh ngạc. Danh huynh, không không, tiền bối, ngươi rốt cuộc là ai thế? Phong Lâm nhịn không được mà hỏi một câu. Lục Ly mặc dù không nói gì, nhưng là không có rời mắt khỏi Danh Thiên. Trong lòng nàng đang suy đoán hắn thân phận, vừa rồi Danh Thiên xuất thủ, có thể nói là kinh thế hãi tục, uy lực bạo phát đi ra khủng bố đến cực điểm. Hai người bọn hắn cảm nhận được khí tức kia, đều là run rẩy sợ hãi. Chấm, đặc biệt là Lục Ly, nàng xuất thân cao quý, lại có tiếp xúc với rất nhiều cường giả, thậm chí từng thấy qua mấy vị quang quân xuất thủ, nhưng là, cùng Danh Thiên vừa rồi so sánh, lại là ảm đạm vô quang. Không đáng nhắc tới, nàng tin tưởng, nếu như vừa rồi là quang quân đích thân tới, đối mặt Danh Thiên công kích đều sẽ tan thành mây khói. Tại vừa rồi Danh Thiên hóa thân Phật Tổ, Phật lực cuồn cuộn vô biên, toàn thiên địa đều bị Phật lực thanh tẩy. Cho nên, xung quanh miệng hồ những đống huyết nhục bầy nhầy kia, trong nháy mắt liền bị thanh tẩy xóa bỏ. Mà lại, vừa rồi Phật lực kia, lại vô cùng thuần khiết thần thánh, cùng quang minh chi lực có rất lớn tương tự. Lục Ly lúc này thậm chí suy đoán, có lẽ Danh Thiên hẳn là một vị quang giới đại năng. Nhưng là nàng làm sao cũng không hiểu, một cái cường đại vô địch như thế người, lại đi cùng Phong Lâm dạng này một chỗ. Đối với nàng mà nói, cái này Phong Lâm thiên tư không tệ, nàng có thể dựa vào khí huyết của Phong Lâm mà nhìn ra hắn chỉ có tả hữu 400 tuổi. Tu vi thần ma lục bộ, cũng có thể xem như là thiên tài nhất đẳng, nhưng, cùng nàng đến so sánh, lại kém quá xa. Thời điểm nàng bằng tuổi của hắn, đã sớm đột phá đến chân thánh, tương đương với thánh ma. Phải biết, tại toàn bộ ám quang vũ trụ này, chỉ có duy nhất nàng, có được tam bộ thánh quang truyền thừa, đây là thuộc về trong truyền thuyết 72 vị quang giới thánh tổ. Ta là ai, các ngươi cũng không cần biết, biết nhiều, không tốt, Danh Thiên nhàn nhạt trả lời, sau đó chỉ xuống hố sâu nói tiếp, nhảy xuống đi, nhảy xuống. Phong Lâm ngẩn ngơ, đưa ngón tay chỉ tại mặt của mình, con mắt mở thật lớn nói. Ta sao, đương nhiên, ở đây còn có ai sao? Danh Thiên cười cười, cái này, quá nguy hiểm đi. Phong Lâm giật nảy cả mình, vội vàng xua tay từ chối. Can đảm mất hết, đùa sao, Phong Lâm không phải kẻ ngu. Hắn tin tưởng dưới hố sâu kia, tuyệt đối có khủng bố tồn tại. Nguy hiểm vô cùng, nhất là ban nãy hắn nghe được tiếng gầm thét kia, cơ hồ đem hắn linh hồn đều muốn xé rách. Nếu như thật đi xuống, lấy hắn dạng này tu vi, e là nhét kẽ răng đều không đủ, chỉ là một cái hang chuột mà thôi. Ngươi sợ cái gì? Nhìn Phong Lâm bộ dáng nhát gan, Danh Thiên không khỏi bật cười nói ra. Hang chuột, Phong Lâm không khỏi nuốt một cái. Nhớ lại lúc trước Danh Thiên có từng nói qua, nơi đây chính là ổ chuột. Nếu như nơi này thật là hang chuột, vậy đến cùng là cỡ nào khủng bố chuột mới có thể ở như thế hang? Ta lại không phải kẻ ngu, nhảy xuống nhất định sống không nổi. Ta còn trẻ, không muốn chết sớm như vê. A a a a a a. Phong Lâm lời nói còn chưa dứt, liền cảm thấy bờ mông đau nhói. Sau đó hắn thân thể không tự chủ được mà rơi xuống. Danh Thiên thu chân về, hướng Lục Ly nhìn sang. Lục Ly ánh mắt chưa hề rời khỏi Danh Thiên, không nói lời nào, cứ như vậy nhảy xuống. Ngay sau đó, Danh Thiên cũng là thả người nhảy xuống. Cái này hố sâu, cũng không biết là sâu đến nhường nào, giống như là không có đáy một dạng. Ba người cứ như vậy thả người rơi xuống thật lâu, tốc độ có thể nói là cực kỳ nhanh, cứ rơi như thế ước chừng 3 ngày. Rốt cuộc bọn hắn mới chạm tới bên dưới mặt đất. Chạm tới mặt đất thời điểm, nhìn xung quanh an toàn tình trạng, Phong Lâm mới là thở dài một hơi. Ở dưới đáy hang sâu, đây là một cái thiên địa khác, rộng lớn vô biên, nơi này, do bị Doanh Thiên lúc trước công kích ảnh hưởng, khiến cho đại địa thấm nhuần Phật lực, hóa thành một mảnh Phật thổ, có Doanh Thiên Phật lực thanh tẩy, ở chỗ này vô cùng an toàn, Doanh Thiên không nói lời nào, hướng phía trước bước đi, hai người Phong Lâm cùng Lục Ly cũng không có cách nào. Đành phải theo hắn bước chân, tiền bối, ở dưới này, đến cùng là có đồ vật gì? Trên đường đi quá mức im lặng, khiến cho Phong Lâm nhịn không được mà hỏi. Doanh Thiên mỉm cười, không cần thiết giấu giếm, nhàn nhạt nói ra, có một con chuột, hiện tại muốn đi bắt nó. Đây là như thế nào chuột đâu? Một mực im lặng Lục Ly, lúc này cũng là mở miệng ra hỏi. Nếu như ta nói, con chuột này chính là các ngươi nguồn gốc, các ngươi tin sao? Doanh Thiên không có tận tình giải thích. Chỉ là nói một câu ẩn ý, hai người đều không hiểu. Cũng không dám hiểu, lại đi thêm một đoạn dài im lặng, vẫn là Phong Lâm mở miệng nói trước. Chỉ là lần này hắn không có nói với Doanh Thiên, mà là lấy hết can đảm, nói nhỏ với Lục Ly. Công chúa, ngươi vì sao đối với ám giới tu sĩ, lại có ác cảm như thế? Hừ, chẳng lẽ các ngươi đối với quang giới chúng ta không có ác cảm? Lục Ly lườm Phong Lâm một cái, nói ra, Phong Lâm như có điều suy nghĩ, cuối cùng thở dài một hơi, sau đó trả lời, kỳ thật, ta luôn cảm thấy cái này thánh chiến quá mức vô nghĩa. Có thể hòa bình chung sống, làm sao phải chém chém giết giết đâu, còn không phải ám giới các ngươi khởi xướng thánh chiến. Lục Ly trừng mắt, Phong Lâm nói, các ngươi quang giới cũng không có ít lần khơi mào. Hai người trong chốc lát, liền muốn cãi cọ, bỗng nhiên, Doanh Thiên thanh âm vang lên, đều là do các ngươi tiên tổ ngu xuẩn mà thôi, một đám tự cho mình là đúng. Ngươi lời này, là có ý gì? Lục Ly nghe ra trong lời nói của Doanh Thiên có hàm ý, nhịn không được mở miệng hỏi. Đơn giản mà nói, ám quang vũ trụ này sắp đầy, cho nên cần phải dọn dẹp bớt đi, mà thứ cần dọn dẹp. Chính là các ngươi những sinh linh này, Doanh Thiên không có coi là một chuyện, tùy tiện mà nói ra, vô cùng bình thản, thế nhưng là dạng này tin tức, để cho Phong Lâm cùng Lục Ly trong nội tâm đều là nhấc lên kinh đào hải lãng. Sợ hãi vô cùng, bọn hắn không phải kẻ ngốc, có thể ngay lập tức nghe hiểu lời nói của Doanh Thiên. Cái này, làm sao có thể, Phong Lâm lẩm bẩm, tuyệt đối không thể nào. Lục Ly cũng là cắn răng nói ra, bọn hắn không tin, nói đúng, là không dám tin, cũng không muốn tin, bất quá, Doanh Thiên cũng không cần hướng bọn hắn giải thích, tin hay không, không quan trọng, đoạn đường tiếp theo, im lặng tới cực điểm, hai người đi sau, vẻ mặt nặng nề, rốt cuộc, bọn hắn đi ra khỏi vùng Phật thổ, chỉ thấy Phật lực dần dần trở nên mờ nhạt, rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Bọn hắn lúc này, đã đi tới một địa phương khác. Ở chỗ này, thiên địa tối tăm mờ mịt, trong không khí lưu động từng sợi khí vụ tối màu. Ở nơi này, rốt cuộc lần nữa nhìn thấy những thứ thịt bầy nhầy kia. Ngoài ra, trên mặt đất còn xuất hiện đủ thứ kỳ dị ghê tởm. Tỉ như, có một loại màu đen chất lỏng sền sền, không ngừng ở trên mặt đất di chuyển, mà lại, ở trên những chất lỏng màu đen này. Lại có rất nhiều con mắt láo liêng mà đảo, lại có hình thù kỳ quái sinh vật mình đầy xúc tu. Trên mình đầy mắt và miệng, lại có cả những loại không rõ thực vật, dây leo rễ cây chằng chịt, chậm rãi chuyển động, toàn bộ khung cảnh này, lộ ra cực kỳ ma quái ghê rợn, coi như là Phong Lâm, đều thấy rợn tóc gáy. Ngay cả Lục Ly, đều muốn phát nôn, dù sao, nàng từ nhỏ sạch sẽ. Có bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy? Mà lại, những cái này đồ vật kỳ quái, đều là hung tính, ba người vừa xuất hiện, vô số xúc tu kèm theo rễ cây hướng ba người vọt tới. Những đám chất lỏng như thò ra chân lao đến, hàng loạt thanh âm chi chi chi vang lên vô cùng kỳ quái rợn người. Những thanh âm rợn người này, có một loại tiết tấu, mang theo sóng âm xung kích, trực tiếp công kích vào linh hồn. Nếu là Phong Lâm cũng thôi đi, nhưng cường đại như Lục Ly, cũng không cách nào chịu nổi dạng này sóng âm xung kích. Linh hồn đau đớn vô cùng, giống như là bị xé rách thành trăm ngàn mảnh, trong chốc lát liền muốn mất đi ý thức. Ngay tại lúc này, doanh thiên trên người Phật quang nở rộ, đem một khoảng chiếu rọi, những ma vật kia tiếp xúc với Phật quang, trong nháy mắt bốc lên khói đen, quằn quại co rút, rốt cuộc bị Phật quang thiêu cháy. Trong chốc lát, tiếng rít tê tê tê chói tai vang lên, không biết bao nhiêu ma vật kỳ quái bị Phật quang thanh tẩy. Về phần những ma vật khác, cũng là bị dọa tránh lui, không dám đi vào vùng Phật quang. Tại thời khắc này, doanh thiên lần nữa hóa thân Phật tổ, chậm rãi tiến lên, hắn mỗi bước chân đạp xuống đại địa đều sẽ lưu lại một dấu Phật cước. Bên trong dấu Phật cước có được tràn đầy Phật lực ngưng hóa thành chất lỏng. Tựa như lộ thủy, ngay lập tức, từ dưới lộ thủy mọc lên từng đóa liên hoa đầy đủ màu sắc. Có là bạch liên, tử liên, hắc liên, thanh liên, hồng liên, kim liên, đủ cả. Phong Lâm nhìn những đóa Phật liên kia, trong lòng có ham muốn hái lấy, bởi vì hắn cảm nhận được, chỉ tính riêng những đóa liên hoa này, đã có được liên thành giá trị, thậm chí là vô giới chí bảo. Lục Ly tâm cảnh so với Phong Lâm cao hơn rất nhiều. Nàng mặc dù cũng có chút động tâm, bất quá nàng lúc này chú ý lại là doanh thiên tình huống. Hắn lúc này, như một lão tăng nhập định, mỗi bước bình ổn nhẹ nhàng, vô cùng đều đặn, một ly cũng không sai. Mà lại, xung quanh người hắn từng đoạn kinh văn lượn lờ, tựa như từng chương vô thượng thiên thư, lấy Lục Ly ngộ tính, cũng không cách nào đọc được. Ngoài ra, lại quanh quẩn vang vọng một loại Phật âm, không to không nhỏ, tràn đầy nội lực, âm hưởng tiết tấu vô cùng kỳ diệu, giống như là có ức vạn cao tăng vì hắn bái lạy tụng kinh. Doanh thiên đưa tay trước ngực, sau đó hướng phía trước vẩy một cái, ngay lập tức Phật lực vô biên cuồn cuộn chảy ra, hóa thành một con đường gạch xếp bằng vàng ngăn nắp. Con đường này, dài đến cỡ nào? Không ai biết, doanh thiên chậm rãi mà đi vừa tụng kinh, trong miệng của hắn phun ra chân ngôn, vô thượng mà thần bí, chấm, đi liên tục như thế hơn 6 năm, rốt cuộc một ngày này, doanh thiên bước chân mới dừng lại, hướng phía trước mỉm cười nói ra, khách nhân từ xa đến, không đón tiếp một chút sao, cách chương.